mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812 cùng để ý chính mình người chia sẻ nhân sinh. Con tưởng rằng sẽ chờ thượng mấy ngày mới có tin tức đâu. Kết quả chưa hôm đó liền truyền đến thứ nhất trọng bằng tin tức. Mộ Ẩm Thực du lịch tập đoàn Tân Hiểu chuyện thế nhưng cùng mộ nữ tinh cùng mấy cái quý công tử ở mộ chung cư nội làm bò thề. Kết quả cắn dược quá liều, lộng đi bệnh viện cứu giúp, người tuy rằng cứu trở về, nhưng là lại biến thành người thực vật. Nhìn đến tin tức này, Tố Tân trong lòng nghẹn kia khẩu khí cuối cùng thuận một chút. Tuy rằng Tố Tân đem án tử giải quyết, nhưng là như cũ cảm giác này người một nhà lẫn nhau gian gút mắt tựa như một đoàn hồ gián giống nhau. Quả thực là cái gì cùng cái gì a? Hay là trong đó còn ẩn tàng rồi nào đó ngay cả lục soát hồn đều không thể tìm được bí tân. Ở trong bất chi bất giác, thức hải trung thiên cơ trên bia con số biến thành 128. Lần này án tử phía trước, nàng xem qua, biểu hiện chính là 125. Nói cách khác lần này nàng đạt được tam điểm cân bằng giá trị. Không biết cân bằng giá trị để cao đồng thời có thể hay không lại cấp chính mình một chút lĩnh ngộ. Đâu, Tố Tân lẳng lặng ngồi ở phòng luyện công nội, đem họa tốt linh phù thu vào linh nhiên không gian, mộc mộc đem làm tốt hồn thú thịt bưng tới. Thịt kho tàu, mùi hương bốn phía, mỹ mị ăn no nê. Sau đó tiếp tục tĩnh tọa điều tức, đem bên trong năng lượng một bên rèn luyện thân thể sau quy về thức hải. Lặng im chung, nàng phát hiện chính mình chậm rãi tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Chính mình giống như là đứng ở một cái kỳ ảo thông đạo thượng. Sau đó truyền tống đến nào đó thời không tiết điểm mần ni Tố Tân trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Nguyên lai like đây là chính mình có thể thể ngộ đến thiên đạo nhân quả nguyên nhân nơi a. Trước kia bởi vì thiên cơ bia cân bằng giá trị thấp. Cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên có điều cảm ứng, hiện tại theo mệt cực cân bằng giá trị càng cao, cảm ứng được liền càng tinh tế rõ ràng, bởi vì cha mẹ mềm yếu, làm mười mấy tuổi hài tử cũng thường xuyên đã chịu mặt khác hài tử khi dễ. Mỗi lần cỡ nào hy vọng cha mẹ có thể vì chính mình chống lưng, chính là chờ tới lại là đối hắn đánh chửi. Ngược lại làm hắn, không cần đi gây chuyện người khác khi dễ ngươi ngươi chẳng lẽ sẽ không chạy. Sao, chỉ có cái kia so với chính mình còn nhỏ nữ hài không hề sợ hãi mà che ở trước mặt hắn. Đem những người đó cưỡng chế di rời, những người đó đã kêu nàng là cọp mẹ, về sau không có nam nhân kia dám muốn. Nam hài quỳ gối phá miếu thần tượng trước, thành kính mà ưng thuận nguyện vọng, ngoặc kép. Mặc kệ nàng có phải hay không cọp mè, chỉ cần nàng nguyện ý, ta Kim Thái đều nguyện dùng ta cả đời đi bảo hộ Nana. Kim Thái dùng chính mình cả đời thực hiện lời hứa, tuy rằng bình phàm, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người có thể nói yếu đuối vô năng. Nhưng chính là như vậy một người nam nhân, lại ở tất cả mọi người đối Nana đồn đãi vớ vẩn khi. Như cũ kiên trì cùng tín nhiệm Money ở Nana sau khi trở về. Dùng bao dung cùng cũng không dày rộng lại rắn chắc lòng dạ cho nàng một cái hoàn chỉnh ra. Cuối cùng thậm chí dùng linh hồn của chính mình đi vì đối phương ngăn trở ác quỷ công kích. Cả đời này, đều là nàng cộng ác độc khắc nghiệt cọp mẹ thanh danh. Vì cái này ra che mưa chắn gió, hiện tại nên đổi hắn vì nàng làm điểm cái gì. Năm ấy Tiên Nguyệt, đã từng thệ Hải Minh Sơn thậm chí đã ăn vụng trái cấm chuẩn bị kết hôn bạn trai đột nhiên cùng Na. Na chia tay, nguyên nhân là muốn cùng một cái trong thành nữ hài kết hôn. Na Na khí bất quá, chất vấn đối phương, nàng đến tột cùng có cái gì hảo. Nam nói, nàng có thành thị hộ khẩu, còn có phòng ở, thấy đã từng đối chính mình lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Đảo mắt liền cùng một cái khác nữ nhân ân ân ái ái. Cái này làm cho nàng ghen ghét dữ dội. Nana cảm thấy chính mình bại bởi người thành phố. Bại bởi phòng ở. Vì thế nàng liền ở thần tượng trước ưng thuận nguyện vọng. Ta muốn trở thành người thành phố. Ta phải có phòng ở. Có xe. có tiền, ta muốn trở thành kẻ có tiền, ta muốn cho cái kia tiện nam nhân hối hận, chỉ cần làm hắn được đến báo ứng, làm ta trả giá cái dạng gì đại giới đều được. Không sai, kia một khắc, nàng chỉ nghĩ trả thù, chỉ nghĩ làm nam nhân kia hối hận vứt bỏ nàng, chính là mặc kệ nàng như thế nào thương tâm muốn chết. Chính là nam nhân kia liền ở chia tay sau một tháng liền cùng cái kia, trong thành nữ nhân kết hôn. Nàng dưới sự tức giận, gả cho trong thôn thành thật nhất chất phác nam nhân. Nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là tưởng khí khí hắn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đối phương căn bản là không để bụng, vừa mới cùng Kim Thái kết hôn sau liền lưu rớt đứa bé kia. Chính là nam nhân kia. Na Na nguyên bản muốn dùng hài tử làm đối phương, hồi tâm chuyển ý, linh tinh. Bất quá cùng Kim Thái kết hôn sau, nàng đối mặt Kim Thái thành thật bổn phận, đối nàng tuyệt đối tín nhiệm cùng bao dung, cuối cùng lựa chọn đem hài tử lưu rớt. Bất quá này như cũ không có làm nàng đánh mất trở thành người thành phố ý niệm. Chỉ là muốn ở cái kia đã từng vứt bỏ nàng nam nhân trước mặt chứng minh. Nhìn. Ta cũng là người thành phố, ngươi lúc trước bởi vì ta không phải người thành phố mà vứt bỏ ta. Hiện tại ngươi hối hận đi. Cho nên, Nana ở cùng Kim Thái sinh hạ Kim Kiều sau, vẫn là vào thành, không nghĩ tới ý trời trêu người. Lúc trước ở thần minh trước mặt ưng thuận nguyện vọng, chính một chút ứng nghiệm. Nam nhân kia có thể đối bạn gái bội tình bạc nghĩa. Bởi vì một cái khác trong thành nữ nhân mà vứt bỏ nguyên bản từng có, phu thê chi thật bạn gái. Cũng sẽ lại lần nữa bởi vì càng nhiều lớn hơn nữa dụ hoặc mà vứt bỏ hiện tại. Chú định sẽ không hạnh phúc lâu dài. Cho nên hắn cùng trong thành nữ nhân kia kết hôn không đến 2 năm. Liền lại chơi một cái. Bất quá này trong thành nữ nhân cũng không phải ăn chay. Lão nương phòng ở xe ăn ngon uống tốt dưỡng ngươi ngươi còn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Không có phòng ở xe. Còn ham ăn biếng làm không có tiến tới tâm hơn 30 tuổi nam nhân còn có cái gì mị lực. Cho nên hắn cha mẹ cho hắn giới thiệu mấy cái đối tượng đều vô tật mà chết. Sau đó liền nói hiện tại nữ nhân đều vật chất ái mộ hư vinh, vân vân. Lại nói Nana đã từng bạn trai chính đã chịu đến từ sinh hoạt cho hắn, báo ứng. Mà Nana chính mình cũng vì lúc trước ưng thuận nguyện vọng trả giá thảm thống đại giới. Đại khái chính là bởi vì kia vận mệnh chú định lực lượng. Mới làm nàng ở cái kia khi thời khắc đó tiến vào cái kia đường tắt. Gặp được tên cặn bã kia, vừa lúc lại ở bị cường sau, bị cái kia rất nặng oán khí tàn hồn bám vào người. Thư đồng liền vừa lúc xác minh, nhi nữ là nợ vô nợ không tới. Cả đời hiếu thắng nữ nhân, cuối cùng vẫn là thua ở chính mình thân sinh nữ nhi trong tay. Quang ảnh lưu truyền, cả đời tựa như điện ảnh giống nhau ở Nana trước mắt hồi phóng. Lúc này Nana lại sớm đã không nhớ rõ, chính mình đã từng còn ở thần tượng trước ưng thuận quá như thế hoang đường nguyện vọng. Khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Thật là tội gì tới thay, đã từng cho rằng cả đời đều sẽ không tha hạ sự tình. Nguyên lai bất quá như vậy, quay đầu chuyện cũ, sở hữu hết thảy đều ở chậm rãi biến đạm, chỉ có cùng lão nhân vài thập niên bên nhau bình đạm. Cho nàng chân chính yên ổn cùng kiên định, có loại rộng mở lĩnh ngộ, chỉ tiếc, hết thảy đều không còn kịp rồi. Nana, xem, đến cái kia vẫn luôn liền đối nàng duy nạc. Thậm chí nàng trước nay cảm thấy một chút đều không quan trọng có thể không nam nhân rời. Đi sau, cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều mất đi sáng rọi. Lão nhân đi rồi, nhi nữ đã lớn lên thành gia lập nghiệp. Nana cuối cùng lại xem một cái nàng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn căn phòng lớn. Sau đó nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng cả người đã mất đi tinh thần cây trụ. Đã không có lực ngưng tụ, trên người tàn lưu sinh mệnh lực ở bay nhanh tiêu tán. Trở lại đi, hết chương.